Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và anh ôm nhau ngủ cho đến chiều, khi cô vừa tỉnh lại đã thấy anh đang thắt cà vạt bên gương, một bộ quần áo nằm gọn gẽ trên giường. Anh cảm nhận cô đã tỉnh thì quay ra nhìn cô, cầm bộ đồ lên đưa cho cô, mặc đi, chúng ta xuất phát sớm hơn. Cô cầm bộ đồ vào trong nhà tắm thay một cách nhanh chóng rồi đi thẳng xuống dưới. Ngồi vào trong chiếc máy bay cùng anh và đám thiên lâm xuất phát. Trên đường đi anh giới thiệu cho cô từng âm một. Cô cũng chẳng quan tâm, chỉ chào hỏi mấy câu. Chiếc máy bay đáp thẳng xuống sân bay sau một quá trình khá dài. Một chiếc Lamborghini đen bóng. Người cầm lái là một cô gái tóc bạc, đôi mắt màu lam rất mê người. Cô, anh và đám người hồng lâm lên xe. Cô gái tóc bạc kia có vẻ đã để ý thấy cô ta thích thú kêu lên. À, ai đây? Hải Lâm hơi nhếch môi một chút. Little, đây là Hoàng Ngọc Linh người mới kiêm. Hải Lâm chưa nói xong, cô gái tên Little kia đã chặn họng, nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú. À, người oi mới sao? Rất xinh đẹp, rất hợp khẩu vị của tôi đó nha. Nghe Little nói vậy, Ngọc Linh mới phát hiện ra một điều rằng cô gái đó bị lê. Cô bất chợt dùng mình rồi gượng cười một cái. Anh nghe Little nói vậy thì cau mày, lườm nguýt Little. Bên cạnh anh từ TRC đến nay đều ca có phụ nữ, cô ta hiện mới qua sinh nhật 19 tuổi còn rất trẻ, lúc TRC chẳng qua ngày TRC thấy tội quá nên Hàn Lâm đưa cô ta về nuôi dưỡng. May mà cô ta không thích đàn ông, nếu không anh cũng chẳng giữ cô ta lại mà lập tức ban chết. Bây giờ nghĩ lại lúc đó anh thật ngu xuẩn khi để cô ta ở lại. Anh cũng không nghĩ đến người phụ nữ của anh cô ta CS dám tranh. Anh ôm lấy đôi vai của cô, lạnh giọng. Bớt mơ tưởng, cô ta qua kính chiếu hậu nhìn thấy anh ôm cô vào lòng thì bất giác ngạc nhiên. Lão đại của cô ta vậy mà lại ôm một âm phụ nữ. Lại còn với cái giọng điệu ngữ khí cảnh cáo đó mà tuyên bố chủ quyền, có phải lão đại đang bị sốt ca, khà khà, cô gái này lại có thể chinh phục đờ si cái con âm lạnh khốc vô nhân tính kia sao? Ồ ồ, cô gái này thật thú vị. Little cười thầm trong lòng, tay vẫn ung dung lái xe. Tất cả đều im lặng ngồi nghỉ cho đến khi chuông điện thoại của Hàn Lâm reo lên là Út gọi tới. Alo, anh Hàn, Chu gia gửi thiệp mời tới. Chu gia, dạ vâng, họ mời Vương lão đại đi dự tiệc ạ, được tôi biết rồi. Sau khi Hàn Lâm tắt máy, Hải Lâm liền quay sang hỏi. Có chuyện gì vậy? Hàn Lâm không nhìn Hải Lâm mà trực tiếp nói với Vương Lãng Thần. Lão đẩy, Chu gia mời anh dự tiệc. Hoàng Lâm nhăn mày nhìn Hàn Lâm. Chu gia, Chu Phong, Hàn Lâm nhìn Hoàng Lâm gật đầu rồi quay ra xem xét vẻ mặt anh. Anh thả tay ra khỏi vai của Ngọc Linh, nét mặt nghiêm nghị lại xuất hiện. Anh lạnh lùng, Chu gia chẳng qua chỉ là một gia tộc ở Đông Nam Á, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ muốn trèo cao thôi. Ngọc Linh ngồi đó không nhúc nhích, trước đây cô CX từng nghe danh của Chu Phong, Chu gia rồi, ông ta là một người có thế lực tương đối lớn, nhưng không thể uy hiếp đến anh. Ông ta lần này mới anh tới dự tiệc chẳng qua cũng chỉ là rể nịnh hót vì biết anh đang bắt đầu nhúng tay vào vụ buôn bán thuốc phiện mà đây lại là nguồn làm ăn lớn nhất của ông ta. Chấm, Thiên Lâm nhoẻn miệng cười một cái, từ ngày Lãng Thần ca để Thiên Lâm eo em phó bang, chỉ để một mình nắm quyền, thật sự Thiên Lâm đã rất vui sướng khi đờ si tự do nha. Thiên Lâm cất giọng nói khinh bỉ, Chu Phong, chẳng qua cũng chỉ là một con chó thích nịnh nọt. Hàn Lâm nhìn qua bên Hồng Lâm, cậu nghĩ thế nào? Hồng Lâm xua xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lôi tôi vào nha. Tôi BT về tài chính, BT cứu người chứ KBT về xã hội đen đâu nhá. Ngọc Linh hừ lạnh một cái, Hồng Lâm này đi theo chẳng qua CX chỉ là để băng bó vết thương nếu có và eo em những vấn đề về tài chính thôi. Cô bỗng nhìn qua Little, cô gái này thoát nhìn thì CX có chút thân thủ nhưng đi bên cạnh Vương Lãng Thần chỉ có chút thân thủ, CX chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng nhìn kỹ thuật lái xe của cô ta, nói ca sai chứ quả thật cô ta lái xe ngang bằng kỹ thuật của cô rồi. Anh thấy cô hết dò xét, Hồng Lâm lại liếc sang Little. Vương Lãng Thần anh đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng cô, hừ âm con gái này, trong sơ yếu lý lịch của cô có tất cả những gì xảy ra bao năm qua nhưng năm 11 đến năm 16 lại không có, chỉ nói rằng bố mẹ nuôi đã chết, CXK thêm gì. Biết ngay là có gì đó mà. Nhưng anh CXK phải loại thích quan tâm quá khứ của âm con gái anh yêu, a chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai của cô và anh. Anh nhìn Hoàng Lâm bằng ánh mắt sắc lạnh, trong đêm nay, đốt hết. Hoàng Lâm lập tức gật đầu. Vâng, Vương Lãng Thần lạnh lùng nói. Được rồi, cậu bảo Út nói cho tên Chu Phong kia biết tôi sẽ đi. Ngọc Linh kéo tay áo của anh. Chu gia, anh ôm lấy eo cô, anh mắt dán vào đôi mắt cô, cắt giọng trầm trầm. Em có muốn đi không? Ngọc Linh nhìn về phía anh, gật đầu một cái kiên quyết. Khi đã nhấn định, mình ca còn con đường thoát, cô đã quyết tâm chấp nhận LM âng phụ nữ của Na. Nhưng cô CXK muốn bị âng khác khinh thường. Nghe The C câu chuyện cuộc đối thoại của họ, cô CX hiểu và CXBT rằng đêm nay đi dự bữa tiệc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng đối với cô, nó chẳng là gì cả. Cô cần chứng minh cho MN thấy cô không phải một kẻ vô dụng yếu ớt tầm thường, cô đã là âng phụ nữ của anh sẽ không làm anh mất mặt. Cách chương.